Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, trước hết, giết một cái luyện tay một chút. Cảm ơn Azin Hiên 96, đi ra đất cắm trại, Tần Hạo Hãn hấp dẫn không ít người ánh mắt, toàn thân áo đen hết lần này tới lần khác làn da trong suốt như ngọc. Mặt mày tuấn lãng. Thật sự là soái một thớt, thậm chí có chút nước ngoài nữ sinh đối Tần Hạo Hãn huýt sáo. Hắc, Phương Đông tiểu suất ca, tới chơi nha, hoa, nhìn qua tuổi không lớn lắm nha, tỷ tỷ ý chí rộng lớn, ngươi muốn tới cảm thụ một chút sao? Tần Hạo Hãn đối với mấy cái này mắt điếc tai ngơ. Một đường đi tới cái này thịt nướng trước gian hàng. Đưa lưng về phía cái kia Samber đầu bếp ngồi xuống. Bên cạnh hắn là Đỗ Toa Toa. Đối diện là Sở Phong. Lâm Thương cùng Trương Việt phân biệt ngồi tại mặt bên. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến. Sở Phong cũng thật cao hứng. Chào hỏi cái kia Samber đầu bếp. Đem người sở trường đồ vật nhiều nướng một chút đi lên. Ta người huynh đệ này phi thường có thể ăn. Không có vấn đề khách nhân của ta. Các người rất nhanh liền sẽ cảm nhận được đến tự Nam Mỹ nhiệt tình. Cái kia Samber đầu bếp cười tủm tỉm đáp ứng. To lớn giá thịt nướng trên, ngay tại nướng một con dê. Nơi này uống chính là Samber bia. Sở Phong bưng lên ly. Đối Tần Hạo Hãn chào hỏi. Tần Hạo Hãn, đi qua chúng ta khả năng có một ít nho nhỏ hiểu lầm cái gì. Uống qua ly bia này. Kia một tờ liền bóc đi qua. Tần Hạo Hãn cũng cười. Đại gia vẫn là tốt đồng học. Bạn tốt, tốt, cạn một ly. Sở Phong mấy người cùng nhau chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Bia rất sướng miệng. Uống vào phi thường đã nghiền. Lâm Thương cùng Trương Việt biết Tần Hạo Hãn nhìn bọn họ không vừa mắt. Lập tức ân cần cho Tần Hạo Hãn mở bia. Tần Hạo Hãn lườm hai người bọn họ một chút, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hai cái không quan trọng gì người, đã không đáng hắn ném lấy chú ý ánh mắt. Người như vậy chính mình ngày sau sinh mệnh còn sẽ gặp phải. Nhưng là tại Tần Hạo Hãn một đường chạy như điên con đường trên. Bọn họ nhất định là liền Tần Hạo Hãn đuôi xe đèn đều không thấy được người. Quá mức cùng bọn hắn so đo. Chính mình cũng cảm thấy không có tí sức lực nào. Tiếp nhận Trương Việt đưa qua bia. Trương Việt giống như nhận được ban thưởng gì đồng dạng. Cười hắc hắc. Mấy người liên tục làm mấy ly. Sở Phong đối lão bản nói. Thịt nướng còn chưa tốt sao? Đói bụng. Ha ha. Đến rồi đến rồi. Samber lão bản bưng to lớn nướng bàn đi tới. Từ phía sau tiếp cận Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn tựa hồ không thấy bộ dáng, chờ đợi thịt nướng lên bàn. Lão bản kia theo Tần Hạo Hãn phía sau vươn tay, hướng Tần Hạo Hãn bả vai tới gần. Đối diện Sở Phong sắc mặt đều là hơi đổi. Ở nơi như thế này, mỗi người lẫn nhau đều chưa quen thuộc. Chiến đấu lúc nào cũng có thể xảy ra. Nếu như người lão bản này là cái gì người xấu? Hiện tại có phải hay không có đánh lén Tần Hạo Hãn khả năng? Thân thể của hắn trong nháy mắt kéo căng. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại không nhúc nhích tí nào. Lão bàn tay vỗ nhẹ nhẹ chụp Tần Hạo Hãn bả vai. Vị huynh đệ này, làm một chút, nướng bàn có chút lớn. Tần Hạo Hãn nghiêng người. Lão bàn đem nướng thịt dê đặt ở trên mặt bàn. Làm xong những này. Lão bản cười ha hả rời đi. Sở Phong mấy người cũng trầm tĩnh lại. Xem ra là bọn họ đa tâm. Thậm chí Sở Phong còn đối Tần Hạo Hãn nói. Dọa ta một hồi. Vừa mới ta còn tưởng rằng gia hỏa này muốn ám toán ngươi đây. Ta đều hơi kém nhảy dựng lên ngăn lại hắn. Lâm Thương cũng nói. Ta cũng đã nghĩ như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không trở thành. Người lão bản này nhìn qua mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là cảnh giới cũng không cao, giống như chỉ có dưỡng huyết trung kỳ, mặt đối với chúng ta những này đại học học sinh tinh anh. hắn dám ra tay không phải tự rước lấy nhục à? Đúng đấy. Mặc dù Hoa Kính Kỳ chúng ta không dám nói thắng, nhưng là đối phó ngày hạ bất kỳ một cái nào dưỡng huyết, chúng ta bàn này người tuyệt đối không giả. Trương Việt cũng ở đó tự biên tự diễn. Tần Hạo Hãn cũng đi theo cười ha ha đứng lên. Đúng đấy, hơn nữa đây là thổ quốc kinh đại đất cắm trại trước cửa. Cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm đuổi đến tìm cái chết nha. Uống bia uống bia. Đỗ Toa Toa vẫn tương đối cẩn thận, lấy ra ngân châm thăm dò một chút thịt dê, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Mấy người chân chính buông xuống tâm, bắt đầu gặm lấy gặm để. Tần Hạo Hãn không chút khách khí, này thịt nướng xác thực làm không tệ, kéo xuống một đầu đùi dê, răng rắc mấy ngụm, tính cả xương cốt đều cắn nát. Nhiệt tình của hắn cũng kéo theo vài người khác. Đại gia ăn quên cả trời đất. Nửa đường lão bản lại lên mấy lần đồ ăn, nhưng là tất cả mọi người đã trừ đi cảnh giác, dần dần không còn quan tâm hắn. Trong quá trình này, thịt nướng quầy hàng lại tới mấy bàn người, người da đen người da trắng đều có. Thời gian đã đến ban đêm, nơi này khắp nơi đều dấy lên đèn đuốc. Thanh Xuân Hồ nơi này có một cái đặc điểm, chính là hồ trong vùng những cái kia biến dị thú, xưa nay sẽ không chủ động rời đi sương mù phạm vi. Mà gần đây cái khác biến dị thú lại không quá dám tiếp cận nơi này. Cho nên ven hồ nơi này là một cái đặc thù khu vực an toàn. Thật giống như chợ đêm quầy hàng đồng dạng, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Nơi xa không ngừng có đánh nhau thanh âm truyền đến, đám võ giả đụng vào nhau, loại sự tình này chắc là sẽ không ít. Trong đó một bàn khách nhân nhìn thấy Tần Hạo Hãn mấy người, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Tần Hạo Hãn thật đúng là không có quá chú ý bên này người. Mấy người nhìn lại, phát hiện người tới vậy mà Andrew to lớn khổ người ngồi ở chỗ đó, giống như một đầu gấu Bắc Cực. Bên cạnh hắn còn có mấy cái Russian võ giả, đều là Andrew đồng học, Russian danh nhân đường thành viên. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn cùng Thanh Điểu mấy người, Andrew trên mặt lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Thế giới thật đúng là rất nhỏ, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được các ngươi. Tần, còn nhớ ta không? Tần Hạo Hãn cười nhạt một tiếng. Ta lại không có dễ quên chứng, làm sao lại không nhớ rõ ngươi? Vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại giả lập chiến trường hai lần giao thủ sao? Tần, mặc dù ngươi tại chiến trường chỉnh thể biểu hiện rất tốt, nhưng là ngươi không được quên, ngươi thế nhưng là hai lần cũng không đánh qua ta. Andrew nói xong, chung quanh mấy cái Russian đại hán cười ha ha. Tần Hạo Hãn híp mắt xem hắn. Làm sao, ngươi còn muốn ở chỗ này ra tay sao? No no no, ta hôm nay là đến ăn thịt nướng. Tại ăn no trước đó ta không có đánh nhau tâm tư. Bất quá sau khi ăn xong coi như nói không chừng. Nói xong Andrew ngồi xuống, chào hỏi thịt nướng lão bản, đến một đầu bò nướng Tây Tạng. Rất nhanh liền tốt, kia Samber lão bản tay chân thật nhanh. Rất nhanh liền lấy ra một đầu sớm liền chuẩn bị xong bò Tây Tạng. Cấp tốc xuyên phát hỏa đỡ lên nướng. Hắn bên này còn có hai cái trợ thủ nửa đại hai tử, giúp đỡ hắn đang bận việc. Mất một lúc, nướng bò Tây Tạng bên trên Andrew bọn họ kia một bàn. Mấy cái kia Russian đại hán miệng lớn ăn thịt bò, còn thỉnh thoảng đối Tần Hạo Hãn một bàn này phát ra nhe răng cười. Giống như bọn họ đang nổi lên, đợi đến ăn no rồi sau liền muốn Tần Hạo Hãn mấy người này đẹp mắt. Sở Phong trong lòng hơi có chút bất an. Tần Hạo Hãn, một hồi có thể muốn đánh nhau. Không có chuyện, nên làm gì làm cái đó. Tần Hạo Hãn căn bản không quan tâm, tiếp tục ăn cơm. Đến đi, đến tự Nam Mỹ Samber nướng địa long thịt xiên. Lão bản trong tay nắm bắt một nắm lớn địa long thịt xiên, đi hướng bọn họ một bàn này. Này dĩ nhiên không phải cái gì cao cấp địa long thịt, nhưng là chỉ cần dính đến địa long mấy chữ, giá cả cũng liền không khả năng tiện nghi. Có thể thấy được bữa cơm này Sở Phong vẫn là tràn đầy thành ý mời Tần Hạo Hãn. Ngửi mùi thơm, mấy người tự động xê dịch đồ vật, muốn để thịt xiên lên bàn. Lão bản vác lên thịt xiên cái thẻ, tiếp cận Tần Hạo Hãn sau lưng. Andrew lúc này cầm lên ly bia một hơi xử lý một đâm bia. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tựa hồ cảm thấy như vậy rất tàn bạo, rất có lực uy hiếp. Hắn mở to miệng tựa hồ muốn nói gì. Tần Hạo Hãn nhìn hắn mang trên mặt ý cười, nhưng là tươi cười lại không đạt đáy mắt. Lực chú ý tại sau lưng lão bản trên người. Cái này Samber lão bản rất có kiên nhẫn, không hổ là một sát thủ. Công tác chuẩn bị làm rất đúng chỗ, từng bước một tiêu trừ đại gia cảnh giác. Một bàn này đã không có bất kỳ người nào đối với hắn có hoài nghi. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn chờ chính là cơ hội này. Ngay tại lão bản tiếp cận phía sau hắn một thước thời điểm, Tần Hạo Hãn đột nhiên bảo khởi, tay trái mãnh về sau tìm tòi, thiểm điện đồng dạng tốc độ ra tay, một cái trừ hướng lão bản yết hầu. Tần Hạo Hãn trên ngón tay móng tay nhô ra mười mấy cm, đen nhánh sáng bóng, vừa nhìn liền ẩn chứa kịch độc. Lần này bắt thực, Hoa Kính Kỳ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện đột nhiên xảy ra, lão bản vốn dĩ nhớ thương muốn đối Tần Hạo Hãn ra tay, không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất thủ trước, đổi lại người bình thường căn bản trốn không thoát. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là một cái Hoa Kính trung kỳ, đối mặt nguy hiểm vẫn là làm ra cực hạn động tác, thân thể cong đồng dạng ngửa ra sau, toàn thân kinh khí bộc phát. Hắn cũng không còn ngụy trang cảnh giới, Hoa Kính Kỳ thực lực cường đại bại lộ, chỉ cần né tránh một chiêu này, hắn liền có thể cấp tốc phản kích. Đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thế nhưng là đây hết thảy đều tại Tần Hạo Hãn trong dự liệu. Thân thể đối phương ngửa ra sau, hắn lòng bàn tay lực kéo bộc phát, trở lại cho ta. Lão bản cảm thấy một cỗ đại lực lôi kéo cổ của hắn, chỉ một cái đem hắn kéo lại, bị Tần Hạo Hãn rắn rắn chắc chắc cầm một cái chế trụ. Đi chết, cánh tay phát lực, năm ngón tay như câu, ngang lôi kéo, phốp, một cột máu trọn vẹn phun lên cao hơn 2 mét. Người lão bản này cổ trực tiếp bị Tần Hạo Hãn xé mở hơn phân nửa. Khí quản thực quản động mạch chủ đều tại một chảo này dưới bị kéo vỡ nát. Quản ngươi có đúng hay không Hoa Kính trung kỳ, bị Tần Hạo Hãn lấy được tiên cơ, hắn liền có nhất kích tất sát thực lực. Lão bản một thân thực lực đều không có phát huy ra, hai tay bưng chỉ còn thừa một nửa phẩm chất cái cổ, trong mắt tràn đầy không thể tin được nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, lão bản muốn hỏi Tần Hạo Hãn vì cái gì, có lẽ hắn là thế nào phát hiện hắn. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, nắm lấy lão bản vậy đem thịt xiên cái thẻ, bên trong một cái sắc bén đoản đao giấu ở trong đó. Nếu như không phải Tần Hạo Hãn đột nhiên bộc phát tiên hạ thủ vi cường, này một thanh đoản đao khả năng liền đâm vào cổ của hắn hoặc là sau gáy. Ngươi ngụy trang không sai, làm việc cũng đủ kín đáo, nhưng là ngươi đã quên điểm trọng yếu nhất, chính là ngươi quá coi thường ta, mà xem thường ta người, cho tới bây giờ đều phải trả giá thật lớn. Tần Hạo Hãn một câu nói xong, đột nhiên đấm ra một quyền, một đầu bạch long tại trước mắt mọi người xẹt qua, đã sắp chết Samber lão bản căn bản không có năng lực chống cự. Bị Tần Hạo Hãn một quyền đem toàn bộ nửa người trên đánh thành huyết vụ đầy trời, đánh bể, máu tươi thịt nát sụp đổ đầy thịt nướng bầy đằng sau bồng vài, để trong này biến thành tu la tràng. Tần Hạo Hãn làm xong đây hết thảy tùy ý vẫy vẫy tay, sau đó lại lần nữa ngồi ở trên vị trí của mình. cầm lên ly bia uống một hơi cạn sạch, mặt hướng Andrew, như là Andrew vừa mới như vậy, dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Không, liền lông mi thượng thứ gì đều liếm sạch, vừa mới ngươi muốn nói cùng cái gì? Ngữ khí bình thản, thật giống như vừa mới cái kia hóa kính kỳ không phải chính mình giết. Andrew há to miệng, cuối cùng giơ ly bia lên. Cái kia, ta muốn nói là, đêm nay phong cảnh thực là không tồi, đặc biệt thích hợp tán gẫu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.